Lạt mềm, chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì những lời nói thình lình này của Tần Đông Loan, sự trầm trọng ngưng tụ trong mắt cậu bỗng như tấm kính thủy tinh bị tác động bởi một lực mạnh vỡ toang. Cậu đứng sững sờ tại chỗ nhìn Tần Đông Loan. Tần Đông Loan nhìn Kiều Diên, cảm xúc trong mắt vẫn không có gì thay đổi. Bên ngoài rất lạnh, anh nhìn Kiều Diên, thấy vành tai cậu cũng đã đỏ lên. Anh đưa tay áp lên vành tai bị nhiễm lạnh của Kiều Diên, truyền nhiệt độ của mình sang cho cậu. Anh nói, về nhà trước đã, lạnh quá rồi. Bàn tay của Tần Đông Loan cực kỳ ấm, nhiệt độ truyền qua làn da mỏng manh ở vành tai, lan ra khắp tai cậu. Kiều Diên sớm đã bị đông cứng, lại giống như được một đốm lửa ấm áp này nhẹ nhàng sưởi ấm. Ánh mắt mờ mịt của cậu chậm chậm lấy lại sức sống, nhưng vẫn giữ được khắc chế như cũ và một loại mờ mịt không thể tin. Ngỡ như là đang nằm mơ, mai nhớ đến nhà tôi ăn cơm. Tần Đông Loan nói, cuộc trò chuyện của hai người trải qua bạo tạc ngắn ngủi lại trở về trạng thái ôn hòa bình thường vốn có của nó. Nói xong câu đó, tay anh cũng rời khỏi tai cậu. Kiều Diên vẫn ngẩng đầu nhìn anh, trong đáy mắt như có cảm xúc gì đó nổ tung rồi lại thu về. Cậu nhìn Tần Đông Loan, đáp, biết rồi. Tần Đông Loan nói, quay về đi. Kiều Diên phục hồi tinh thần, lại gật gật đầu. Cậu thu lại ánh mắt, xoay người đi vào con hẻm nhỏ. Con hẻm nhỏ dài âm u giữa đêm vẫn chỉ có hai người họ. Tần Đông Loan đứng ở đầu con hẻm, nhìn Kiều Diên đi ra, lại nhìn Kiều Diên đi vào. Bóng lưng cậu vẫn nhỏ nhắn gầy gò như thế, cơ thể bọc trong chiếc áo khoác mỏng. Gió đêm thổi qua, lọt vào cổ áo. Tần Đông Loan nhìn theo Kiều Diên tiến vào hành lang. Đèn ở tầng 1, tầng 2, tầng 3 lần lượt sáng lên. Sau đó Kiều Diên về đến nhà, đèn phòng khách sáng lên. Lúc này Tần Đông Loan mới thu lại ánh mắt, xoay người ngồi vào xe, rời khỏi. Sau khi chiếc xe con màu đen khuất dạng, con ngõ nhỏ một lần nữa trở về sự yên tĩnh vốn có. Kiều Diên đứng ở phòng khách sáng đèn trống trải, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông đã cùng chiếc xe biến mất trong màn đêm. Kiều Diên đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn dừng ở nơi chiếc xe biến mất. Thật lâu sau không thu về, cậu nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Lời Tần Đông Loan nói với cậu, Kiều Diên không dám chắc tối nay mình còn ngủ nổi không. Tần Đông Loan lái xe về, vừa vào nhà thì nhận được điện thoại của Tần Thanh hỏi chuyện Kiều Diên. Tần Đông Loan ngồi ở sofa, châm một điếu thuốc, nói qua về tình huống của Kiều Diên với Tần Thanh. Có việc, chuyện dạy kèm tạm thời dừng lại. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Mới dạy kèm được 2 tuần, nhưng cũng may hiệu quả từ 2 buổi dạy kèm không tệ. Điểm của Tề Dĩ Phạm tốt lên nhiều rồi, cũng sắp đến kỳ thi cuối kỳ. Tạm dừng thì tạm dừng vậy. Tần Thanh hơi than thở xong, cũng không nói thêm nữa. Xong chuyện của Tề Dĩ Phạm, Tần Thanh nhớ đến chuyện tối nay, nói, lúc em đi ấy, mẹ còn than vãn với chị thêm nửa tiếng nữa. Hình như mẹ ưng ý con bé lắm, nhưng cũng không có cách nào. Em không thích cũng không thể ép em cưới được. Tần Thanh nói, là chị gái của Tần Đông Loan. Tần Thanh còn lớn hơn Tần Đông Loan nhiều tuổi. Cô ấy nhìn em trai lớn lên, biết tính cách của em trai. Lịch sự là lịch sự, không thích cũng không từ chối quá rõ ràng. Giống như gia tộc của bọn họ, đúng là cần kết thông ra, nhưng quỷ củ là vật chết, người mới là vật sống, cũng không thể lấy con người thành công cụ kết thông ra. Mặc kệ vui buồn phản đối của con cháu nhà mình, khi trước Tần Thanh kết hôn với ba của Tề Dĩ Phạm cũng là nguyện ý rồi. Hôn nhân của Tần Đông Loan dây dưa nhiều hơn, nhưng dẫu sao cũng phải xem anh có thích có nguyện ý hay không. Hôm nay Nhiếp Vân Nhu đến nhà ăn cơm, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, mẹ anh cực lực tác hợp, nhưng cũng không thấy được suy nghĩ của anh. Tần Thanh lại thấy được rõ ràng, bèn giúp anh một phen, để anh không cần đưa Nhiếp Vân Nhu về. Giúp là giúp, nhưng Tần Thanh cũng không thể nhìn thấu suy nghĩ hiện tại của em trai mình là như thế nào. Em và bạn gái trước đó chia tay bao lâu rồi? Vẫn chưa thích được ai khác à? Tuy nói sẽ không ép buộc em cưới, nhưng cuối cùng vẫn phải cưới. Sớm muộn gì cũng phải làm thôi. Em tự để tâm đến chuyện này đi. Tần Thanh dặn dò. Tần Thanh là chị gái nhưng với Tần Đông Loan lại không hề khắt khe. Chủ yếu là do Tần Đông Loan không giống với đứa con không biết chừng mực kia của cô ấy. Anh rất chín chắn, nên làm cái gì, khi nào thì cần làm cái gì, anh đều hiểu rõ tường tận. Hơn nữa còn tự sắp xếp rất tốt. Tần Đông Loan giống một cỗ máy nhưng lại có độ ấm tình cảm. Tuy cũng sẽ có đôi chút phản nghịch, nhưng sẽ ở trong một phạm vi hợp lý. Đồng thời cũng sẽ cho mọi người kết quả tốt nhất. Cô ấy nói xong, Tần Đông Loan vẫn không nói gì như cũ. Tần Thanh nhìn giờ, thấy cũng không còn sớm nữa. Bèn không nói tiếp. Cô ấy vừa định ấn tắt thì nghe thấy tiếng ngón tay của Tần Đông Loan mở bật lửa. Bèn nói thêm một câu cuối. Nếu được thì bớt hút thuốc lại đi. Dù sao em cũng không nghiện. Muộn thế này rồi còn hút làm gì? Tần Thanh nói xong. Tần Đông Loan cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại. Em biết rồi. Ừ. Tần Thanh lúc này mới hài lòng đáp một tiếng. Nói. Cúp trước đây. Em cũng sớm nghỉ ngơi đi. Vâng. Tần Thanh không nói gì nữa. Cúp máy. Tần Đông Loan đặt điện thoại sang một bên. Ngón tay kẹp điếu thuốc. Trong phòng khách có khói trắng lượn lờ. Nhưng ở một mức độ nào đó, mùi thuốc lá có thể khiến người ta tỉnh táo hơn. Tần Đông Loan ngồi ở sofa. Mắt nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ. Nhớ lại cuộc nói chuyện vào tối nay trong con hẻm nhỏ. Anh nhớ đến khung cảnh Kiều Diên ngước mắt nhìn thẳng vào mình. Nói với anh là mình đã thích anh 10 năm. Nhớ đến khi đó Kiều Diên nói. Bản thân có những ý nghĩ dơ bẩn trong đầu đối với anh. Nhớ đến ánh mắt mang theo quyết tuyệt của Kiều Diên. Nói sẽ cách xa anh. Nghĩ đến đây, lồng ngực của Tần Đông Loan như có một cơn gió lạnh quét qua. Anh thu lại ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại cầm một điếu thuốc. Dịch đến chương này tự nhiên muốn coi một cảnh nào đó bé Diên làm gì chọc cho anh thật sự tức giận đến mức bộc lộ ra ngoài. Không biết sẽ kích thích thế nào, hi hi hi. GT, GT, 6 giờ chiều Kiều Diên đến nhà của Tần Đông Loan. Trước khi đi, cậu nhắn tin cho dì nói tối nay mình sẽ qua đó ăn cơm. Dì giúp việc nhận được tin nhắn, vui vẻ phản hồi, còn nói gần đây không thấy cậu đến. Còn tưởng từ giờ cậu sẽ không đến nữa. Kiều Diên nhìn tin nhắn phản hồi của dì giúp việc. Khẽ mím môi. Cất điện thoại đi. Xe buýt dừng lại trước mắt. Kiều Diên đứng dậy lên xe. Chẳng mấy đã bước sang tháng 12. Tiết ở Bắc Thành càng lúc càng dày. Từ sáng sớm hôm nay, trời đã luôn âm u, kéo dài cho đến tận bây giờ. Cũng không biết có phải lại sắp có tiết rơi không? Bắc Thành vào đông. Tiết rơi khá nhiều, trên cơ bản là cách một thời gian sẽ lại có. Kiều Diên ngồi trong xe buýt, nhìn ra bên ngoài, hơn 6 giờ, xe cộ đi lại đều đã bật đèn. Ánh đèn chiếu sáng giữa không gian âm u, không lâu sau. Kiều Diên xuống xe, vào khu căn hộ cao cấp. Đã mấy ngày rồi Kiều Diên không đến đây. Nơi này so với mấy ngày trước cũng không có thay đổi gì quá lớn. Bắc Thành vào đông luôn là cảnh điều hiu. Dù cây cối xung quanh vẫn xanh tươi, nhưng lại có cảm giác lạnh thấu xương. Trong không khí đều là gió lạnh. Kiều Diên đi về phía tòa nhà có căn hộ của Tần Đông Loan. Vào đến đại sảnh, mới coi như tạm thoát khỏi cái lạnh của bên ngoài. Kiều Diên quen đường quen lối vào thang máy. Lên đến tầng nhà của Tần Đông Loan. Từ khi Tần Đông Loan nói mình có một căn hộ, bảo cậu có thể đến ăn bất cứ lúc nào. Đã nói luôn cho cậu địa chỉ và mật khẩu nhà. Ngay từ ban đầu, Tần Đông Loan đã không hề bố trí phòng vệ với cậu. Thậm chí nói ở một mức độ nào đó, có một loại gần gũi vượt trên cả tình cảm bạn bè. Cậu không biết loại gần gũi này xuất phát từ sự đồng cảm, hay là sự tín nhiệm dành cho cậu, hay là còn nguyên nhân nào khác. Kiều Diên không suy đoán Tần Đông Loan nghĩ gì, hay là nói, không có can đảm đi suy đoán. Đối với cậu, đó là xác suất quá nhỏ, gần như là không có. Cậu không thể nào lại có cái vận may đó. Cách chương.